Tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở mặt thế. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là mục đích hôm nay bọn họ đến. Trước đó, không có người nào xin đồ ăn của mấy hộ gia đình ở đây sao? Không, ngược lại là khác. Có rất nhiều người đến xin đồ ăn nhưng trước mắt mưa to không dứt. Tình trạng giao thông bị gián đoạn. Rõ ràng trong thời gian ngắn sẽ không có ai đến cứu bọn họ. Với tình hình này ai mà chịu quyên góp đồ ăn chứ? Thanh niên vừa mới mở miệng phản đối việc tập trung đồ ăn. Lại đứng ra, lãnh đạo Tần, ông nói thì dễ đó nhưng người ta sẽ chịu lấy đồ ăn ra sao? Nếu bọn họ không chịu quyên góp đồ ăn cho chúng ta thì làm sao? Tần Duệ Đức tự tin trả lời. Đây chính là mục đích của cuộc họp hôm nay. Chúng ta phải thành lập một nhóm nhỏ để hành động. Phải chọn những người có khả năng hoạt ngôn nhất làm đại biểu. Để họ đi giải thích mọi chuyện và lấy được sự đồng cảm của những cư dân ở đây. Tôi tin chắc chỉ cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thì chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Thanh niên kia ngoài cười nhưng trong không cười. Lãnh đạo Tần, bây giờ mới đi nói chuyện thì có ích gì không? Ai chẳng biết hai ngày trước xảy ra siêu bão mặt trời. Bây giờ giao thông bất tiện, thậm chí máy bay cũng không thể bay. Quốc gia còn cách nào mà hỗ trợ khẩn cấp cho chúng ta? Trong thời gian ngắn đội cứu viện sẽ không thể đến ngay được. Tối đa mỗi người chỉ có thể mua 2 túi gạo. Nhà ai còn lương thực dự trữ chứ? Cho nên mấy lời mà ông nói vốn không thể nào thực hiện được. Tần Duệ Đức nhíu mày. Sao lại không thể nào thực hiện được? Tôi tin ở đây vẫn còn rất nhiều người lương thiện. Thanh niên kia cười khẩy. Anh ta dựa lưng lên tường. Hai tay ôm bụng. Không nói lời nào. Những người khác cũng có suy nghĩ riêng của họ. Trước đây chưa từng trải qua siêu bão mặt trời nào gây ra thiệt hại lớn đến thế. Cũng không biết khi nào mưa mới tạnh. Ai lại ngốc đến mức đi quyên góp thức ăn chứ? Lời ngoài miệng chỉ toàn là dám thối. Nên, lúc này, đại diện cho gia đình ở tầng 2 đột nhiên nói. Trên thực tế, ngoại trừ thức ăn, chúng ta còn phải giải quyết vấn đề chỗ ở. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình. Lòng tự tin của anh ta đột ngột tăng vọt. Căn hộ sát bên nhà tôi quanh năm trống không? Tôi tin chắc trong tòa nhà này vẫn còn phòng trống. Các tòa nhà cao tầng đều có đầy đủ tiện nghi. Chúng ta có thể tìm tất cả những căn hộ còn trống. Sau đó phá cửa dọn vào ở bên trong. Dù sao cũng vẫn tốt hơn là phải sống ở hành lang. Có người ngây ngẩn, làm thế không được tốt cho lắm. Hộ gia đình tầng 2 bày ra dáng vẻ khinh thường. Có cái gì không tốt chứ? Pháp luật sẽ không trừng phạt tất cả mọi người. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Hơn nữa đâu phải là sau khi mưa tạnh chúng ta không bồi thường đâu. Mấy người đều sống trong biệt thự. Chẳng lẽ đến lúc đó không lấy ra được mấy nghìn, mấy chục nghìn tệ sao? Khác với Tần Duệ Đức, đề nghị này càng khiến người khác động lòng hơn. Đám người lại bắt đầu ồn ào. Ngay cả người đàn ông châm biếm vừa rồi cũng động lòng. Anh ta đứng thẳng lên nói, tôi đồng ý với ý kiến này, mấy người nghĩ lại đi, sau khi siêu bão mặt trời xảy ra, mưa to không ngớt, nói không chừng vẫn còn có người chưa thể về nhà, nhưng trong nhà bọn họ không lẽ lại không có đồ ăn? Chúng ta không thể tiếp tục ở đây chịu đói rồi để đồ ăn hư thối trong tủ lạnh. Đúng không? Nhóm dịch, nhà Yuahin, cách chương.